Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, tài xế già chuyên trúc pháp quyết. Tác giả, Lão Tư Kích 100 mét cao mấy chục mễ phẩm chất trúc từ bên trong phun ra thủy tới. Này liền cùng thác nước giống nhau, bay thẳng đến phía dưới trào dâng mà ra, bay thẳng đến ngày đó phù tông mọi người vọt qua đi. Tiền bối. Xem ngươi, chủ công đương nhiên vẫn là đát xích hoác, nhưng là chính mình cái này phụ trợ. Hắn hiện tại chỉ kém không có hét lớn một tiếng. Ta muốn đánh 10, thiên phù tông những người đó nhìn đến này chút ra mà xuống cột nước. Lập tức ném xuống hơn 10 chương phù lục, ở cái này trên mặt đất hình thành một đạo tường đá. Này đó tường đá vừa lúc ngăn chặn này dòng nước, bất quá lúc này vì phòng ngừa nơi sân bị phá hư. Lôi đài bốn phía những người đó cũng bắt đầu lũy nổi lên tường đất. Thật giống như là một cái thật lớn bể bơi giống nhau. Chẳng qua hiện tại những cái đó thiên phù tông kim đan kỳ dưới những người đó, tất cả đều tụ tập ở cùng nhau, toàn lực bắt đầu ném nổi lên tường đá lao tù phù lục. Bất quá lúc này, này lao tù vây khốn chính là chính bọn họ. Mệt thêm lên những cái đó tường đá khó khăn lắm ngăn cản kia thật lớn dòng nước. Lý Thông nhìn một màn này cười lạnh nhảy xuống. Chống đỡ ta trang bước đều phải chết. Nói tay nhất chiêu kia lấy họa nhập đạo Frostmourne nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Trường kiếm trực tiếp đâm vào trong nước. Mặt nước lập tức bắt đầu kết băng lên. Tinh quái đối với loại này đóng băng kháng tính tất nhiên là nghiêu bức. Cho nên ở này đó thủy bắt đầu biến thành băng lúc sau. Hắc Trúc cũng không có chút nào không khỏe. Rốt cuộc da dày thịt béo. Nhưng là lúc này bên ngoài những cái đó nguyên anh cấp bậc người cùng những cái đó bên trong thiên. Phù tông đệ tử, liền cảm giác được một loại áp lực. Thủy kết băng sẽ bành trướng. Một lọ thủy biến thành băng đều có thể căng tạc những cái đó bình thủy tinh. Huống chi giờ này khắc này. Này đó thủy nháy mắt ngưng kết thành băng. Kia thể tích bành trướng quả thực là muốn đem kia tường đá cấp đẩy suy sụp dường như. Mọi người áp lực sậu thăng. Rơi vào đường cùng chỉ có thể đủ đem linh khí hướng tới phía trước tường đá rót vào đi vào. Để vọng có thể ngăn lại này đó băng bành trướng. Mà lúc này bên ngoài những cái đó nguyên anh cấp bậc cao thủ cũng là đồng dạng làm. Nếu là bọn họ lui ra phía sau một bước. Đây là can thiệp lôi đài. Bọn họ tự nhiên sẽ không làm như vậy. Chết đỉnh bất động. Tùy ý bên trong đi phát triển. Mà lúc này bên trong những cái đó thiên phù tông đệ tử. Thật giống như đúng rồi một ngụm hoàng liên giống nhau khổ khóc cũng khóc không ra. Áp lực cực lớn, thủy còn ở hướng trong đầu thấm. Quả thực là không cần quá thảm. Nếu là dựa theo cái này lượng xuống dưới, không ra một nén nhang công phu, bọn họ liền sẽ tất cả đều bị thủy bao phủ. Tuy rằng không đến mức không biết làm sao, nhưng là những người này khẳng định sẽ bị trực tiếp đá ra cục. Rốt cuộc không muốn chết cũng chỉ có thể dùng phi kiếm bay lên tới. Chiếu bọn họ này đó trúc cơ kỳ tu vi thực lực. Bay lên tới cũng đừng muốn đánh. Mà lúc này đối phương gần chỉ là nhất chiêu mà thôi. Phía trên mọi người nhìn một màn này. Trên mặt tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ. Mặc dù là lão cật hóa cũng là như thế. Hắn nguyên bản cho rằng Lý Thông làm này hắc trúc biến đại. Là muốn cho nó như vậy lăn qua đi. Đem trên mặt đất những người đó tất cả đều đuổi đi. Nhưng là như vậy cách làm. Quả thực chính là càng thêm hung tàn. Tàn nhẫn vô tình. Này đó thủy nếu là đi vào. Bọn họ còn không bay đi. Lý Thông liền có thể trực tiếp đông lạnh trụ những cái đó thủy. Đến lúc đó bị đông lạnh trụ người cơ hồ là không có bất luận cái gì tác dụng. Mà lúc này. Phía trên ba cái kim đan kỳ cao thủ. Một cái nguyên anh kỳ cao thủ lại bị hắn ngăn cản. Tuy rằng chỉ là phi thường chật vật hóa giải bọn họ công kích. Nhưng là này cũng làm cho bọn họ vô pháp đi cứu viện những cái đó đệ tử. Nói cách khác, những cái đó đệ tử hoặc là nhận thua rời đi. Hoặc là liền ở chỗ này trực tiếp bị đông chết. Hảo tính kế, Vương Đại Điêu lúc này mới kinh ngạc nhìn phía dưới Lý Thông. Hắn này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế phương thức chiến đấu. Mà lúc này kinh ngạc nhất không gì hơn những cái đó biết ngự thú lưu người. Bọn họ nguyên bản cho rằng ngự thú lưu nhiều nhất chính là hai người vây công. Một tả một hữu làm đối phương đỡ trái hở phải. Vô pháp ứng đối hai người công kích. Nhưng là hiện tại xem ra. Bọn họ chỉ có thể đủ nói chính mình sức tưởng tượng hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Này Lý Thông phương thức chiến đấu thật sự là quá mức với quỷ dị. Này một sao dưới nước đi. Những người đó không thể không cầm lấy phi kiếm. Mấy ngày này phù tông đệ tử tuy rằng còn có một bộ phận ở ngoan cố chống lại. Còn ở ném phù lục. Nhưng là giờ này khắc này. Bọn họ nỗ lực. Chỉ có thể đủ dùng như muối bỏ biển tới hình dung. Làm cho bọn họ rời đi. Nếu không nói tiếp theo liền sẽ trực tiếp đông lạnh trụ bọn họ. Lý Thông đem kiếm nâng ly mặt nước. Vẻ mặt ý cười nhìn phía trên mấy cái kim đan cao thủ. Trừ phi bọn họ nguyện ý nhìn những người này chết. Nếu không bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Làm những người này rời đi. Không được triệt. Vương Đại Điêu phẫn nộ hét lớn một tiếng. Lúc này nếu là thật sự lui lại chẳng phải là thừa nhận này 100 nhiều hào người đều không có có. Thể nề hà như vậy điểm người. Huống chi lúc này gần chỉ là Lý Thông ra tay. Này đại biểu cho cái gì? Này hoàn toàn chính là một người treo lên đánh mấy trăm hào người. Gần chỉ là làm ra một cái tinh quái. Bọn họ cư nhiên còn có bộ dáng này bản lĩnh. Thực hiển nhiên đây là cái này ngự thú lưu cường hãn chỗ. Lúc này ở dưới Lý Thông lại đột nhiên nở nụ cười. Nếu các ngươi như vậy sợ, chúng ta đây cứ như vậy đi. Chúng ta lại thêm một điều kiện, làm những người này bỏ chạy. Đát xích hoắc không thể dùng kiếm, trừ bỏ dẫm phi kia một phen, không thể lấy tới công kích. Hơn nữa phía trước không thể đủ dùng có sẵn phù lục. Này liền hình như là trói chặt tay chân cùng các ngươi đánh giống nhau. Thế nào? Hảo. Lúc này Vương Đại Điêu cũng là gật gật đầu. Hắn rất là kiêng kỵ cái này đát xích hoác. Cho nên hắn không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi điều kiện này. Phía trước hắn liền rất kiêng kỵ ra hỏa này. Phải biết rằng nhiều năm như vậy đi qua. Có lẽ hắn còn sẽ ở bên ngoài học được rất nhiều kiếm tu thủ đoạn. Nếu là thật sự làm hắn cá mặn say người. Vậy không tốt lắm. Nếu là dựa theo Lý Thông nói. Như vậy hắn liền có thể yên tâm lớn mật đi làm. Chỉ cần đem người này cấp trực tiếp giết chết. Hoặc là làm cho hắn thảm bại. Như vậy việc này liền dễ làm. Nghe thế điều kiện. Quanh mình người cơ hồ tất cả đều sợ ngây người. Mà lúc này đát xích hoác nhìn mắt trong tay kiếm. Theo sau hướng bên cạnh một ném. Đối với phía dưới mọi người thở dài. Các ngươi đi thôi. Ta không nghĩ đối ngày xưa đồng môn động thủ. Lời này vừa ra, phía dưới những người đó tất cả đều như được đại xá. Một đám dẫm phi kiếm hoặc bỏ hoặc phi rời đi cái này lôi đài. Mà lúc này trên lôi đài cũng chỉ dư lại ba cái kim đan kỳ cao thủ cộng thêm một cái Vương Đại Điêu. Này cường hãn tổ hợp đối mặt lại là Lý Thông cộng thêm lão cật hóa tổ hợp. Mà giờ này khắc này lão cật hóa không thể đủ dùng vũ khí. Càng không thể dùng đã làm tốt phù lục. Hiện tại muốn lâm thời vẽ bùa lục, cũng đã không còn kịp rồi. Mà lúc này như thế nào đánh xong toàn cũng chỉ có thể nhìn Lý Thông. Này thua định rồi, quanh mình người đã hoàn toàn xem đã hiểu. Này bang nhân chính là ở khi dễ người. Chỉ có ở phía sau Cát Thành thấy rõ ràng Lý Thông hành động. Cười hì hì nhìn bên người sư phó. Sư phó, chúng ta tới đánh cuộc như thế nào? Ta đánh cuộc Tiểu Thông Ca Nhi có thể thắng. Tử Tiêu chân nhân còn không có mở miệng, liền nhìn đến Lý Thông lại bắt đầu ở phía dưới véo pháp quyết. Đã cảm thấy chính mình thắng định rồi Vương Đại Điêu tùy ý Lý Thông làm. Hắn đảo muốn nhìn này hai người hấp hối dãy giụa. Đệ nhị bước, tài xế giả chuyên trúc kỹ năng. Hồ Nhĩ Nhất Kiểm, nói đôi tay một phách. Nguyên bản thật lớn hắc trúc chia ra làm 44 đạo cột nước phóng lên cao. Hướng tới 4 người phun ra qua đi. Bay thẳng đến bọn họ trên mặt bắn tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.